cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 280, một tin tốt một tin xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đó không phải là đặc điểm cá nhân của ông Lan, thì hào quang đủ mạnh, thậm chí lần này cô có thể không nhận ra ông. Hôm nay, lần đầu tiên ông Lan đến gặp cô, điều đó làm cô ngạc nhiên. Lúc đó, cô có thể không lo lắng về Jock, nhưng bây giờ, ông Lan muốn nói chuyện với cô. Có chuyện gì để nói? Mặc cho nghi ngờ của mình, Đường Lạc Lạc gật đầu lịch sự. Được, hai người họ đi đến một góc. Đường Lạc Lạc đứng yên, nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của ông Lan, tò mò mở miệng. Ông Lan, ông có gì để nói với tôi? Ông Lan nhìn người phụ nữ trước mặt, một đôi mắt sáng và rõ ràng mở to, đôi mắt trong sáng, thẳng thắn và chân thành. Đây là người phụ nữ Thiệu Đình yêu, giống như ông yêu Nguyệt Như. Sự mê đắm và bướng bỉnh của ông ấy đã truyền cho Mạc Thiệu Đình. Nghĩ về điều này, một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt ông ấy. Không có gì, tôi chỉ có một tin tốt và một tin xấu để nói với cô muốn nghe tin nào trước? Đường Lạc Lạc đóng băng một lúc, bây giờ Mạc Thiệu Đình đang nằm trong bệnh viện. Mặc dù anh đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, không ai có thể nói chắc chắn. Cô không muốn nhận tin xấu. Chần chừ một lúc, tôi muốn nghe tin tốt trước. Miệng ông Lan mỉm cười sâu hơn và ông chậm rãi nói. Tôi là cha của Mạc Thiệu Đình, mẹ nó đã mất nhiều năm trước, vì vậy hai người không phải là anh em họ. A hát hát hát, Đường Lạc Lạc bị sốc và không thể nói thêm, trong tiềm thức hỏi. Ông nói gì, ông nhắc lại lần nữa đi. Ông Lan, một số chuyện không thể làm trò đùa. Mạc Thiệu Đình rõ ràng là con trai của La Nhã, sao có thể cùng ông Lan có gì mối quan hệ, ông Lan là người anh. Ông Lan dán mắt vào Đường Lạc Lạc, giọng ông rất chắc nịch. Đó là sự thật, tôi không nghĩ mình cần phải nói dối như thế này. Đường Lạc Lạc đã mất một thời gian dài để nhận ra điều đó. Vâng, ông Lan không cần phải nói dối như thế này. Gia tộc Brown rất mạnh mẽ và chỉ có những người khác đang cố gắng đu bám họ. Ông Lan là chủ sở hữu của gia tộc Brown, đặc biệt là trong những trường hợp này. Nếu không có bằng chứng, sẽ không bao giờ được nói ra dễ dàng. Nhưng, còn La Nhã thì sao? Đường Lạc Lạc nhớ rằng La Nhã bình thường nhìn Mạc Thiệu Đình bằng vẻ thờ ơ, lạnh lùng và nhớ tất cả những điều đã xảy ra. Nếu đúng vậy, mắt của Đường Lạc Lạc đột nhiên sáng lên, nỗi buồn trong lòng cô biến thành một nụ cười. Còn tin xấu thì sao? Sau khi nghe tất cả thông tin rất vui, ông Lan mỉm cười, nhìn vào mắt Đường Lạc Lạc đã tiết lộ một chút tình yêu. Tin xấu là cuộc sống yên tĩnh của cô có lẽ sẽ bị phá vỡ vì vị trí nữ chủ nhân gia tộc Brown không dễ làm đâu. Ý thức của Mạc Thiệu Đình dần được khôi rõ ràng, cảm giác đầu tiên là đau. Khắp người như bị chia ra rồi ghép lại. Anh luôn là một người đàn ông rất kiên nhẫn, nhưng nỗi đau lúc này khiến anh vô thức cau mày, rồi từ từ mở mắt, chạm ánh mắt vào trần nhà trắng tinh khiết của bệnh viện. Ánh sáng mặt trời chói lọi, cuối cùng anh mở mắt ra và dần thích nghi theo ánh nắng mặt trời rực rỡ. Mạc Thiệu Đình ngẩng đầu lên và thấy cổ tay anh treo lơ lửng trên không trung. Một cánh tay được quấn chặt bằng băng, cứng như một tác phẩm điêu khắc, và hai chân được đúc bằng thạch cao dày. À, dậy đi, đi gọi bác sĩ. Hãy để gia đình vào, trưởng khoa đích thân ra lệnh. Một vài y tá ở bên cạnh nhìn thấy Mạc Thiệu Đình mở mắt và nhắc nhở nhau đi báo tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiệu Đình mở miệng thở dốc như đã lâu không nói chuyện và miệng anh ta rất khô. Tâm trí anh quay trở lại, và trí nhớ anh hiện lên. Anh chỉ nhớ rằng sau khi anh nhận thấy vị trí của Đường Lạc Lạc là bất thường, anh nghĩ về nó và lái xe theo Đường Lạc Lạc. Ngay khi anh bước ra khỏi xe, anh thấy Đường Lạc Lạc băng qua đường thì một chiếc xe minibus lao nhanh về phía cô ấy. Lúc đó, Đường Lạc Lạc có vẻ sợ hãi và cô đứng yên không nhúc nhích. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh chạy nhanh và bước về phía trước để bảo vệ cô bên dưới mình. Sau đó, có một cơn đau mạnh mẽ kèm theo một cơn chóng mặt. Khôi phục ý thức một lần nữa là bộ dạng bây giờ. Mạc Thiệu Đình cố gắng cử động chân tay, và ngay lập tức cảm thấy đau, nhưng may mắn thay, nơi quan trọng không sao. Có một nụ cười cay đắng trên khóe miệng anh, gần như gây tử vong cho người khác. Đường Tuyết Phù, anh sẽ không bỏ qua cho cô Tam, nhưng người khởi xướng cuối cùng vẫn là anh. Nếu anh không đối với Đường Lạc Lạc nhớ mãi không quên, cô sẽ không bị hãm hại, không bị ghét bởi rất nhiều người, và cuối cùng. Nghĩ về điều này, Mạc Thiệu Đình lo lắng, Lạc Lạc bây giờ thế nào? Đúng là lúc đó anh đang bảo vệ cô ấy, còn bây giờ thì sao? Cô ấy đã an toàn hay cô ấy cũng bị thương nhẹ? Mạc Thiệu Đình đang trong trạng thái lo lắng, cánh cửa phòng bệnh bị mở tung, bác sĩ mặc áo khoác trắng bước đến, và Đường Lạc Lạc đang đứng bên cạnh. Cô mặc quần jean sơ mi trắng đơn giản và đứng bên cạnh bác sĩ, nhìn mình đầy quan tâm, cơ thể đầy đủ và một vết bầm tím trên cánh tay. Một hòn đá trong trái tim Mạc Thiệu Đình cuối cùng đã được đặt xuống. Bác sĩ bước vào để làm một số kiểm tra đơn giản cho Mạc Thiệu Đình, và sau đó nói với Đường Lạc Lạc. Bệnh nhân đang hồi phục tốt, không có vấn đề gì lớn. Có một số chấn thương da và gãy chân, anh cần được phục hồi. Người nhà có thể vào thăm, nhưng hãy cẩn thận đừng làm bệnh nhân lao lực. Đôi mắt của Đường Lạc Lạc sáng ngời, và đôi lông mày ở khóe mắt là niềm vui của phần còn lại của cuộc đời. Cô mỉm cười và cảm ơn bác sĩ. Cô đợi cho đến khi bác sĩ ra ngoài, rồi đi đến giường của Mạc Thiệu Đình. Một người đàn ông đẹp trai như vậy bây giờ được bao bọc như một cái bánh chưng. Đường Lạc Lạc nghĩ rằng vì cứu cô Mạc Thiệu Đình gần như không thể tỉnh dậy. Mắt cô đột nhiên đỏ hoe và cô nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm và tinh tế của Mạc Thiệu Đình nhìn chằm chằm vào mình mà không chớp mắt, vẫn trìu mến như thường lệ, di chuyển trong trái tim mình. Cô đứng dậy và lấy nước để Mạc Thiệu Đình uống. Mạc Thiệu Đình uống nước và cảm thấy cổ họng mình thoải mái hơn. Nhìn vào Đường Lạc Lạc, anh nở một nụ cười ấm áp, chỉ hiện diện khi đối diện với cô. Nụ cười từ trong ra ngoài. Lạc Lạc, bởi vì anh ấy đã không nói chuyện trong một thời gian dài, giọng nói của anh ấy hơi khàn, nhưng nó thậm chí còn thấp hơn và khó hiểu. Khi anh ấy gọi cô có một sự nuông chiều trong giọng nói của anh ấy. Đường Lạc Lạc ngồi xuống trước mặt anh, đưa tay ra và vò tóc gãy trên trán. Đã 4 năm rồi, cô không được ngồi cạnh anh quá lâu, và cô nhìn anh chăm chú. Anh vẫn như xưa, hai người họ thì vẫn như ngày hôm qua, nhưng có quá nhiều vướng mắc và quá khứ giữa họ. Bác sĩ nói rằng miễn là anh nghỉ ngơi tốt, anh sẽ ổn thôi. Có thể mất hơn một tháng để ra khỏi giường, nhưng anh không thể đứng lâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lạc Lạc M nhìn Mạc Thiệu Đình với cảm giác tội lỗi. Cảm ơn anh, đó là vì em. Nếu không cứu cô, Mạc Thiệu Đình vẫn khỏe mạnh, mà chính cô không chắc về sự sống và cái chết của cô. Ngay cả khi anh biết rằng hai người không thể ở bên nhau, nhưng tại thời điểm sống và chết anh vẫn sẽ bảo vệ cô một cách tuyệt đối. Đây có thể là tình yêu, không thể kiểm soát, không thể ngăn cản, một cảm giác không tự nguyện. Mạc Thiệu Đình nhìn Đường Lạc Lạc và muốn đưa tay chạm vào mặt cô, nhưng cánh tay anh đau và anh chỉ có thể mỉm cười. Cảm ơn gì chứ, tất cả là vì tôi, vì anh. Đường Lạc Lạc chớp mắt hơi bối rối, hỏi, đó là Đường Tuyết Phù. Cô ta đã không nói chuyện được với tôi, và rồi mọi chuyện xảy ra như thế. Ai bảo em đến đó? Đôi mắt của Mạc Thiệu Đình, và những màu tối khó phát hiện được lọt vào mắt anh. Là cô ta, mồ hôi lạnh trên người Đường Lạc Lạc đột nhiên chảy ra. Đó có phải là người trợ giúp Đường Tuyết Phù, hay người ngồi ghế lái là Đường Tuyết Phù? Đường Tuyết Phù thực sự ghét cô ấy rất nhiều. Lần trước cô ghi hình chương trình, Đường Tuyết Phù đã đẩy cô ấy xuống vách đá và Đường Lạc Lạc cũng tự an ủi mình, có lẽ cô ta nhất thời hồ đồ. Nhưng tại thời điểm này, cô thực sự không thể tha thứ cho Đường Tuyết Phù. Tại sao những người xung quanh cô lại hung hăng và vô đạo đức như vậy? Đường Lạc Lạc nhớ đến Trần Trần bị Mạc Lan lăng mạ, và nhìn Mạc Thiệu Đình người ban đầu phẫn nộ trước mắt người khác nhưng giờ chỉ có thể hồi phục trên giường, cô cắn chặt môi. Cô không có trách nhiệm nào sao? Chính những nhượng bộ lặp đi lặp lại của cô ấy đã khiến những người đó quen và khiến họ cảm thấy rằng không có cách gì để làm tổn thương chính họ, và họ không cần phải trả giá bất cứ điều gì. Vích vậy cuối cùng, nó thậm chí còn ảnh hưởng đến những người xung quanh cô, và cô là một kẻ đồng lõa. Vì sự yếu đuối của cô, vì nhịn nhục không những không giải quyết được vấn đề, cô ấy còn cho phép vấn đề mở rộng từng bước. Em không cần phải lo lắng, tôi sẽ sắp xếp. Mạc Thiệu Đình nhìn thấy nước da nhợt nhạt của Đường Lạc Lạc vội an ủi. Không, lần này em không cần anh giải quyết. Khuôn mặt của Đường Lạc Lạc chắc chắn chưa từng thấy, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Mạc Thiệu Đình, như những tinh thể đen chói lóa dưới ánh mặt trời. Em sẽ tự mình giải quyết, làm tổn thương một khác như vậy, cô ta phải trả giá. Cô đưa tay ra và chạm vào khuôn mặt của Mạc Thiệu Đình bằng bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình. Đường nét tinh tế, làn da mịn màng, và cảm ứng tốt như mọi khi. Đường Lạc Lạc mỉm cười với một cặp lông mày cong. May mắn thay, Mạc Thiệu Đình vẫn ổn. Lạc Lạc, Mạc Thiệu Đình nhìn cô với một nụ cười, và trái tim anh cũng sáng lên. Dường như tất cả những đám mây đen biến mất ngay lập tức. Ngay cả khi anh không thể ở bên cô trọn đời, sẽ rất tốt khi thấy một nụ cười như vậy. Anh quá hoang tưởng, trong tương lai, tôi sẽ là anh họ của em. Cách chương.